Chương 678, bộ lời nói. Ba nhờ đạp cửa tiếng vang cực lớn, tại phố dài vang lên thời điểm, tất cả mọi người vô ý thức ngắm tới. Thịnh vượng nhà trọ bị trói não ma chủ bao xuống, ai dám ở hắn nơi đó dương ai quan tâm bên này người, đầu tiên là nhận ra Lư Duyệt lại là nhận ra Hòa Phiến. Hòa Phiến đến phường thị không ai hiếm lạ, thế nhưng là Lư Duyệt tới cũng quá có vấn đề. Liên minh mấy vị trưởng lão là sầm mặt lại vào trong, hiện tại ma tinh lại dạng này đến, khẳng định là sẽ ra chuyện. Nhát gan vội vàng rời đi. Gan lớn, tự nhận có chút bản sự, tinh thần trách nhiệm lại tăng cao, đã ở trong lòng chuẩn bị sẵn sàng. Đại gia cùng thuộc đạo môn, dù là không thể cùng ma chủ đấu, có thể giúp người trong nhà cửa NG cha NG tăng thanh thế vẫn là có thể. Hòa Phiến cu NG không nghĩ tới, nàng chỉ là chậm một bước, đồ đệ thế mà liền cho rằng loại phương thức tới gặp chói não. Người kia bất kể như thế nào, cũng là vị ma chủ A nàng cứng nhắc ở mặt, chỉ có thể làm tốt tùy thời tiếp ứng đồ đệ chuẩn bị. Lớn mật người nào vội vàng tiếng bước chân vang lên, cái thứ nhất lao ra Lý Cảnh, vừa mới hét to đi ra, phát hiện là ma tinh Lư Duyệt lúc, tại chỗ kém chút ngầm miệng, Lư Lư đạo hữu, ngươi đây là vì sao A một cái, hai cái, ba cái một thân nghiêm nghị Lư Duyệt đếm lấy đi ra ma môn tu sĩ, trừ ma chủ đại nhân, các ngươi còn có người đi sư tôn rõ ràng nói, chói não nơi này, có 10 cái làm việc vặt. Nàng đem bọn hắn cửa đều đạp, có chu tờ huyết tính, tối thiểu nhất đều muốn đi ra xem xét một chút mới đúng, thế nhưng là nơi này, chỉ có 8 người. Cửa đại điện ầm ầm mở ra, sắc mặt có chút đen chói não, không nghĩ tới, trừ Trường Bạch đến hỏi tội, Lư Duyệt thế mà cũng tới. Người của ta, đều là đi qua ngàn chọn trăm chọn, chư vị nếu như không tin được ta, cái kia đạo ma hợp tác tiền bối Lư Duyệt cấp tốc đánh gãy. Vừa mới liên minh lần nữa phát sinh bạo tạc, ngài biết sao ta chỗ ở, bị mấy trăm khỏa thiên lôi tử tập trung oanh tạc, nguyên lai tưởng rằng thùng sắt cấm chế, lúc nào bị người làm xuống tay chân, tất cả đều hủy, ta cũng không biết. Chói não kinh hãi Lư Duyệt Trường Bạch cũng nhịn không được hô lên tiếng. Nếu không phải sư tôn ta đến kịp thời, tiền bối ngài có thể muốn không được bao lâu, liền muốn đi tế bái ta. Lư Duyệt liếc nhìn bên cạnh sân nhỏ, trong lòng càng cảm thấy cổ quái. Lúc trước không có vào thời điểm, nàng đối căn này nhà trọ còn có chút không hiểu sợ hãi, thế nhưng là sau khi đi vào, bất quá là nói một câu công phu, trong lòng điểm này cảm giác, ngược lại càng phiêu càng xa. Không thấy chói não lúc trước, nàng cho rằng sợ hãi chính là chói não, thế nhưng là thấy về sau hiển nhiên không đúng ta cù nở dê không muốn hoài nghi bất luận kẻ nào, thế nhưng là hết thảy đều đến quá mức trùng hợp, loại này trùng hợp, nếu như không ngoài ý muốn. Hẳn là vị đại nhân kia ác thú vị, hắn tại cho ta tiễn đại lễ đâu. Lư Duyệt lần nữa cầm chân đạp hướng hờ khép cửa sân, chỉ nghe ba nhờ một tiếng, bên trong truyền đến hét thảm một tiếng. Vũ huynh, ngươi không sao chứ cho ử vò ôm đầu, bị đồng bạn nâng dậy lúc, còn có chút chóng mặt, không biết rõ, chính mình là thế nào bị đụng đầu. Lư đạo hữu, đây là ngươi vì khách chi đạo sao đại nhân ngổn ngang lộn xộn mặt thẻo bên trên, tràn đầy tức giận. Tại không có bất cứ chứng cứ gì lúc trước, đẩy cửa đối với ngươi mà nói, cứ như vậy khó sao hắn thật không nghĩ tới, ngay trước chói nào trước mặt, cái này nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên như thế không có thu lại mà đường đường một đời ma chủ chói nào, thế mà còn cao ý giả mờ cũng không dám thả đây coi là chuyện gì xảy ra vô hình, ngươi về sau có thế thêm chút tim đi, tại phát hiện, không đúng thời điểm, nên lấy linh lực trấn trở về, cho ử voi ôm đầu, nhìn xem cửa. Nhìn lại một chút hại hắn như này nữ hải, kỳ thật rất không rõ, vừa mới làm sao lại trùng hợp như vậy. Lúc trước, hắn hình như không trong đó ngươi là Vương Triển Lư Duyệt ánh mắt híp híp, ở chỗ ử võ cùng Vương Triển trong lúc đó, qua lại dạo qua một vòng, tuy rằng chỉ thấy Vương Triển một cái bên mặt, có thế hắn mặt bên, lại thật sự có chút quen thuộc. Không tệ tại hạ chính là mặt thẻo Vương Triển đại nhân chính quá thân, ngóc đầu lên lớn tiếng nói. Như thế nào Lư đạo hữu là hoài nghi tại hạ đánh đòn phủ đầu đi sau người chế trụ đối nhân tộc những tâm lý này, hắn vẫn là hiểu chút. Lư Duyệt thấy rõ ràng, trong lòng kia phần cảm giác quen thuộc nháy mắt đi xa. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu mà thôi. Nữ hài hứng hở bộ dạng, để đại nhân khẽ buông lỏng khẩu khí về sau, lại nói tiếp lớn tiếng. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu hừ hẳn là chúng ta kính đã lâu các hạ đại danh đi Lư Duyệt, ngươi ủy vào công đức. Làm ta ma môn không người A Lư Duyệt vừa muốn chuyển qua đầu, cấp tốc nhìn về phía hắn. Một cái ma môn tu sĩ, ngay trước mặt ma chủ, nói nàng không nhìn ma môn, này không chỉ có riêng là mắng nàng, cũng là tại đánh chói náo mặt đâu. Trong lòng cổ quái cảm giác lần nữa dâng lên, một lần nữa dò xét cái này mặt xẻo vương triển thời điểm, nàng rốt cuộc tìm được, vừa mới quen thuộc từ đâu mà đến, đến rồi. Ngươi nói ta ỷ vào công đức, vậy các hạ trận lại là cái gì? Lưu Duyệt tiến lên một bước, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, tuy rằng thần sắc không đồng dạng, thậm chí nội dung bên trong hình như cu nở dê không đồng dạng, thế nhưng là người này, nàng quá quen thuộc. Ngươi không phải vương triển, ngươi là ai? A đại nhân cố ước trên trán gân xanh nhảy lên, cười lạnh một tiếng, ngươi sẽ không nói, ta chính là vị đại nhân kia đi Đinh Kỳ Sơn khí tức, pháp bảo, thậm chí hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo mặt, tất cả đều thay đổi cái dạng, Lưu Duyệt nếu vẫn có thể nhận ra, kia mới gọi quái đâu. Đã sớm nghe nói, cái này xú nha đầu, là cái nhe răng tất báo chu, hiện tại hắn xem như thấy được. Lưu Duyệt nhìn xem hắn, người này nói khẩu khí động tác, không một cùng Đinh Kỳ Sơn giống nhau. Có thế hắn thính thai viên kia không đáng chú ý nốt ruồi son, còn có trái đầu lông mày tiểu tuyển, lại tất cả cùng một cái vị trí. Đại nhân có ngu như vậy sao? Lưu Duyệt khẽ cười, hình như quên trước một vấn đề, có ít người nói, chỗ nguy hiểm nhất, chính là chỗ an toàn nhất, có thế ta cho rằng, đại nhân sẽ không như vậy ngu bởi vì con người của ta, chính là thích cùng người khác ngược lại, có điều hoài nghi thời điểm, cái thứ nhất chạy, nhất định là đối phương cho rằng chỗ nguy hiểm nhất. Đại nhân lông mày bỏ lấy. Lưu Duyệt ở trong lòng, giúp hắn mặt hoàn nguyên, đạt được đáp án thời điểm, cảm thấy có đã có đoán, hơi lưng tay, lặng lẽ hướng hỏa phiến làm một động tác. Vương Triển, ngươi là người thông minh, ngươi có thể nói cho ta một chút, nếu như ngươi là đại nhân, tại triều ta hạ sát thủ về sau, sẽ tại cái này phường thị chỗ nào đặt chân đại nhân? Nhìn xem hình như thành khẩn hướng hắn thỉnh giáo vấn đề nữ hài, trong lòng của hắn cũng dâng lên một luồng cổ quái cảm giác. Lưu Duyệt lùi về sau một bước, ma chủ đại nhân, vạn bối mượn quý bảo địa, dùng hết chi hoàn dụ một chút đại nhân, ngài sẽ không phản đối đi? Chói não hơi ngừng lại về sau, nhẹ gật đầu, xin cứ tự nhiên. Nho nhỏ quang chi vòng tại Lưu Duyệt trong tay hiện lên. Vương Triển, ngươi nói lúc trước đại nhân, là như thế nào thủ tín khắp thiên hạ vạn tộc, vụng trộm đem hắn tộc nhân bí mật an trí? Lời còn chưa dứt, quang chi vòng đã như một cái lưới lớn giống như, hướng hắn đổ xuống đầu. Ầm ầm đôm đốp răng rắc sở hữu vang động đều đan vào một chỗ, ánh nắng thạch cùng đại gia thần thức, tại thời khắc này, hình như tất cả đều mất hiệu lực, trời đất không lý do trở tối, chỉ trừ đôm đốp lóe lôi quang quang chi vòng. Thế nhưng là xuyên thấu qua nơi đó chói mắt tia chớp ánh sáng, Lưu Duyệt lại cảm thấy, nàng không đánh đến người, bên trong chỉ là một đoạn giống người mà không phải người một khôi lỗi. Thời gian phát sinh quá nhanh, nàng đang muốn lại nhìn nhìn lần thứ hai thời điểm, chợt cảm thấy cổ mát lạnh, trên người linh lực, chớp mắt hoàn toàn không có trời đất thất sắc, cơ hồ chỉ ở đám người một cái chớp mắt bên trong, liền hồi đáp bình thường, hỏa phiến cũng không biết, xảy ra chuyện trước, cố ý bảo hộ ở sau lưng đồ đệ, như thế nào lập tức cùng nàng cách xa nhau 5 mét, bị người đội lên cổ mà bọn họ cu nở dê toàn bộ không tại vị trí cũ bên trên. Trong lòng của tất cả mọi người đều dâng lên một cỗ sợ hãi, vô ý thức lui về sau một bước. Động lòng người có thể lùi, có thế chói não, hỏa phiến, trường bạch bọn người, lại liều lĩnh, càng muốn tiến lên. Đều đừng tới đây. Đại nhân Lưu Duyệt, mỉm cười nhìn về phía đại gia, đây là khúc sơ tộc loạn vật, người khác không biết, chói não ngươi nên rất rõ ràng, giống vừa mới hắc cám và chuyển động phương vị, ta có thể lại dùng một chút, các ngươi không có cơ hội. Còn nữa, nộ nhớ hủ dọa ta, tay run một cái cách cổ của nàng rớt, cho dù có thế thân ngọc phù, không có cách nào bảo vệ khẩu khí kia, cu nở dê tiếp không lên cổ đi. Ngươi đừng núp đích, tất cả mọi người đừng núp đích. Sợ ném chuột vỡ bình chói não kinh hãi, bận điệu để lại đại gia. Lưu Duyệt, có người hay không nói qua cho ngươi, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ, tích tụ ra cho bờ, đồn đại nhất định toàn, đi cao hơn người. Chúng nhất định không phải chiến lược mạnh nhất mấy người, bị áp chế ở, đại nhân tâm tình rốt cục tốt rồi, có nhàn tâm cho người nào đó thêm áp lực tâm lý. Lưu Duyệt cố gắng chấn định chính mình, khúc sơ tộc loạn Phật, nàng tại người đồ tử sư tôn lưu lại trong ngọc giản thấy qua, kia là cái huyết mạch luôn luôn không thịnh đặc thù chủng tộc, hán thiên phú thần cứu mạng thông chính là cái này loạn Phật, nó có thể nhiễu loạn thiên địa quy tắc, xáo trộn địch nhân cùng chính mình vốn có phương vị. Đồng thời thiên phú một khi sử dụng, còn có thể liên tiếp dùng hai lần. Nghe qua, sư phụ ta sư tôn, còn có sư bá sư tỷ các sư huynh, hình như đều có nói cho ta biết câu nói này. Ha ha, đại nhân không biết vì cái gì, nghe được luôn luôn dương nanh múa vuốt nàng, thành thật như vậy trả lời, phi thường muốn cười. Vậy ngươi bây giờ có cảm tưởng gì hối hận qua sao? Lư Duyệt hình như thật nghi một la tờ, chậm rãi lắc đầu, bản tính bên trong đồ vật sửa không được, vì lẽ đó, nơi nào có cái gì hối hận nhiều tới một đời, nàng cố gắng qua, còn lại, nàng lại nói tiếp cố gắng. Lư Duyệt cảm thấy thở dài, tuy rằng có nghĩ qua, có thể sẽ bị đại nhân bắt cóc, có thế nàng hình như thật không có làm tốt, lập tức liền vận thân chuẩn bị. Nếu như đầu bị người cắt, mặc kệ nàng có bao nhiêu phân thân, bao nhiêu phương pháp bảo vệ tính mạng, có lẽ đều dài không lên đi. Nàng còn không có cùng đại sư huynh nhị sư huynh nói chuyện, còn không có nhìn thấy trường thọ tìm tơ y mặt khác thân thể, còn không có cùng phao phao cáo biệt phi huyên trở lại lúc, tìm không thấy nàng, mà nàng lại không cùng hắn làm luân hồi tâm chú. Dù là hắn như sư phụ tu ma may mắn như vậy, tìm tơ y một lần nữa chuyển thế nàng, nàng cu nở dê không nhớ rõ hắn. Lại đến nhân sinh, không có khả năng kéo dài đời này. Nàng sẽ không đi là nàng. Người sợ đại nhân thần thức, trừ chú ý nơi này tất cả mọi người bên ngoài, còn phân một phần nhỏ trên người Lư Duyệt, trên mặt nàng một màn kia vẻ đau xót, hắn đương nhiên nhìn ở trong mắt, nghe nói, ngươi thích diệt cỏ tận gốc, điểm này cùng ta rất là giống nhau a. Có ý tứ gì? Lư Duyệt không để ý trên cổ kiếm, có chút quay đầu nhìn về phía đại nhân, vốn dĩ, ngươi cũng muốn xóa đi thần hồn của ta, như thế nào chỉ cho ngươi như thế động người khác? Không thể người khác dạng này động tới ngươi. Lư Duyệt cảm thấy một trận, trong mắt lóe lên một vòng phức tạp, người chết như đèn liền diệt, tại ta đi đến tu tiên con đường này thời điểm, liền biết, vì lẽ đó, ngươi cũng đừng dùng cái này làm ta sợ. Tốt, ta không dọa ngươi, ta chỉ hỏi ngươi, tại quy tàng giới dưỡng thương trong đó, ngươi đều từng tới những địa phương nào, giết qua cái nào sinh linh? Đại nhân cố gắng không để cho mình lộ ra một chút xíu cấp sắc, chỉ cần ngươi thật tốt trả lời, ta có thể để ngươi thần hồn chuyển thế. Hình như là cái không tệ giao dịch đâu. Thế nhưng là cái này hận không thể diệt tận thiên hạ vực ngoại sản phong, vài lần muốn đẩy nàng vào chỗ chết, làm sao có thể đột nhiên đối nàng hảo tâm như vậy? Lư Duyệt có chút mắt túi xuống, che giấu trong lòng so nở dê to do lớn dưỡng thương dưỡng thương. Nàng tại quy tàng nào có giết qua sinh linh gì? Chỉ có một lần, nàng động kiếm, tại tây nam trong hẻm núi lớn, giúp đã từng cổ vu, hiện tại sáng di nhân, giết lớn vương xà nói đại nhân trên tay hơi dùng lực, Lư Duyệt đã có thế cảm giác lạnh buốt thân kiếm, tiến thêm cổ một điểm, và áo trước lập tức bị ấm áp sở ấm ướt. Ta nuôi tốt một đoạn thời gian thương, thương thế tốt lên về sau, công sư bá bọn họ lén đi ra ngoài chơi, tại một cái gọi núi Mạc Cơ địa phương, rơi vào một chỗ không hiểu trong hố trời, nơi đó có mấy đầu đầu có hoa quang rán, bọn chúng hướng ta công kích, ta đương nhiên sẽ không làm gì, liền giết bọn chúng. Lời nói dối muốn để người tin tưởng, liền phải cùng nói thật cùng một chỗ nói. Lư Duyệt nhẹ nhàng đem hắn kiếm đẩy ra phía ngoài đẩy, về sau, chính ta cũng không biết như thế nào từ phía trên hố đi ra, cái chỗ kia, là không hiểu xuất hiện, lại không hiểu biến mất. Là thế này phải không? Đại nhân có chút tin nàng, bị phong ấn lại thần hồn thật nhiều, những năm gần đây, khẳng định có ý thức muốn trở về bản thể, thế nhưng là nó một lần QNZ không thành công quá. Hiển nhiên phong ấn vị trí, nhất định là cái kỳ quái địa phương. Ngươi đang nói láo, đại nhân lừa nàng, ngươi nhất định biết cụ thể địa điểm, không thể nào là không có ý đi. Lư Duyệt mím môi một cái ba, lưu manh thừa nhận, ta xác thực gắn điểm láo, muốn biết chân tướng, ngươi cũng phải trả lời ta mấy vấn đề hành tung của nàng. Đại nhân nếu có tim muốn tra, đến quy tàng giới hẳn là rất dễ dàng liền có thể điều tra ra, hiện tại nhất định thừa dịp cơ hội, tại hắn cảm giác có hy vọng thời điểm. Tận khả năng phản xáo lời nói, đại nhân kiếm lần nữa hướng cổ nàng dùng lực. Có bản lĩnh liền đem nó cắt, vừa vặn, ta cũng cảm thấy dạng này còn sống rất không thú vị. Đang khi nói chuyện, Lư Duyệt dứt khoát nhắm mắt lại, tuy rằng một phủ bên trong trí nhớ mất đi, có thế ta biết, ta mất nhân sinh bên trong, thứ trọng yếu nhất, ngươi không cho ta đem thứ trọng yếu nhất tìm ra, cũng đừng nghĩ lại tại miệng ta bên trong, nghe được bất luận một chữ nào. Lư Duyệt đồ đệ càng ngày càng không có huyết sắc gương mặt, để họa phiến đau lòng không thôi, kế hoạch của các nàng không phải như vậy. Lư Duyệt lông mi thật dài rung động hai lần, đến cùng không mở ra. Đã nói xong lời nói khách sáo, liền tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng chưa xong còn tiếp.